Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34. Rốt cục cấp 10, thực Lý Minh cũng không biết. Trên cổ hắn dây chuyền, tại linh giới toàn bộ server bên trong, bất luận là bản quốc đại khu vẫn là thế giới các khu, đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Tuy nhiên nó phụ ra nhân vật thuộc tính giá trị rất ít, nhưng hai đầu gia tăng may mắn giá trị khôi phục tốc độ ngoài định mức năng lực, đã để nó trở thành toàn thế giới duy nhất cái này một kiện bảo vật quý giá, mà lại hạnh vận thảo hoàn tồn tại, vốn cũng không phải là hệ thống thiết lập đạo cụ, bởi vì một cái đặc thù trùng hợp, dẫn đến hệ thống không thể không một lần nữa sinh ra một cái trò chơi mã hóa, từ đó biến thành hiện tại cái này thuộc tính. Nhưng bất kể như thế nào, hạnh vận thảo hoàn đã thật sự rõ ràng treo ở Lý Minh trên cổ, đồng thời đã bắt đầu phát huy nó tác dụng. Từ khi đeo lên hạnh vận thảo hoàn, Lý Minh hồi tân thủ thôn lại đi ra trong khoảng thời gian này, may mắn giá trị cũng sớm đã tích lũy đến max trị số. Vừa giết chết thứ một cái quái vật, liền lập tức mang đến cho hắn may mắn. Minh bạch tình huống về sau, Lý Minh trong lòng đã là hưng phấn vạn phần. Xem ra, mình đời này đi theo 24 năm vận rủi, rốt cục vào hôm nay triệt để trở thành quá khứ lúc. Hưng phấn thay đổi mới trang phục chuẩn bị, hắn lần nữa bắt đầu hấp dẫn quái vật. Từng cái khỉ hoang chết thảm tại hắn thiết kiếm dưới, kinh nghiệm cột phi tốc tăng lên. Nhưng là trừ thu hoạch đồng tệ cùng điểm kinh nghiệm bên ngoài, liên tục giết chết từng cái khỉ hoang, lại cũng không có thấy trang bị đạo cụ xuất hiện. Bởi vậy đó có thể thấy được hệ thống tỷ lệ rơi đồ là cỡ nào keo kiệt, hạnh vận thảo hoàn là cỡ nào chân quý. Nhìn lấy kinh nghiệm cột lập tức sắp mắc trị số, Lý Minh tiếp tục bắt đầu cày quái. Ở chỗ này luyện cấp tốc độ cực nhanh, mà lại giết chết một con quái vật sẽ không tổn thất bao nhiêu lượng máu, là một loại vô cùng kinh tế và hiệu suất luyện cấp phương pháp. Theo khỉ hoang quái không ngừng bị dẫn tới, nhanh chóng bị xử lý, leng keng một tiếng, quang trụ từ trên trời giáng xuống, Lý Minh lại lần thành công thăng cấp. Thăng cấp về sau, hắn cũng không có lựa chọn đổi chỗ, mà chính là y nguyên dẫn quái vật triển khai giết hại. Theo hắn càng phát ra thuần thục vận dụng chiến đấu kỹ xảo, vừa mới thăng cấp lại tăng lên thuộc tính, giết quái tốc độ càng nhanh hơn nhanh lên. Gần một canh giờ đi qua, hắn giết chết khỉ hoang đã không đếm hết, thì liền trang bị cũng thu hoạch không ít. Trong bao, hai kiện xanh biếc miếng lót vai cùng mấy chục kiện phổ thông miếng lót vai khen thưởng, đủ để chứng minh may mắn chỉ số cường đại. Vừa mới trong khoảng thời gian này, may mắn giá trị liên tục mắc trị số vô số lần. Mỗi lần làm may mắn giá trị mắc trị số lúc giết chết quái vật, đều có thể thu được một kiện chiến lợi phẩm khen thưởng. Nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể cầm tới thanh đồng phẩm chất tối cao may mắn hạn mức. Có thể thấy được may mắn giá trị chỉ có thể bảo chứng thấp nhất xác suất thành công. Muốn may mắn chỉ số mắc trị số về sau liền có thể cầm tới cực phẩm đạo cụ, đoán chừng quan phương cũng sẽ không đáp ứng. Hơn một giờ không ngừng giết quái, Lý Minh đẳng cấp cũng tại không ngừng tăng lên. Hiện tại rốt cục lên tới cấp 9. Vừa nghĩ tới tiếp tục dẫn quái, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện riêng xin người. Phồn hoa lạc tẫn, hoa tử, hiện tại ngươi thế nào? Lý Minh khai thông kêu gọi, cười hỏi, ta đã cấp 10, chuẩn bị tiến vào thành trấn, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Phạm Hoa hỏi, ta đã cấp 9, Lý Minh hồi đáp, ngươi phải nắm chặt a. Tân thủ thôn trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ có hơi phiền toái, không biết người bên kia tình huống như thế nào. Ta bên này nhiệm vụ boss đều bị công hội đặt bao hết, ta chờ rất lâu mới hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Hoa nói ra, tình huống như thế nào? Công hội đặt bao hết? Lý Minh nghi hoặc hỏi, Đúng, những cái kia công hội cũng phải nhanh một chút hoàn thành khảo nghiệm nhiệm vụ. Cho nên bọn họ đem boss điểm nảy sinh mới chiếm cứ lên. Chỉ để bọn họ người đi đầu hoàn thành nhiệm vụ. Người muốn là đi đánh không boss, liền nghĩ biện pháp cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Phạm Hoa nhắc nhở, còn có thể dạng này à? Lý Minh ngây người, đây là không có cách nào sự tình. Nhất định phải nhanh rời đi Tân Thủ Thôn. Nhớ kỹ, chúng ta tại Hoàng Sa Trấn tập hợp. Nhất định phải đi Hoàng Sa Trấn. Khác địa phương đều không đi. Phạm Hoa dặn dò, Hoàng Sa Trấn, ta nhớ kỹ. Lý Minh gật đầu nói, sớm một chút tới đi. Chúng ta trước lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp cùng sinh hoạt nghề nghiệp. Nhớ kỹ ngươi lựa chọn, chiến đấu nghề nghiệp là tế tự, sinh hoạt nghề nghiệp lựa chọn thiết tượng. Cái trò chơi này sinh hoạt nghề nghiệp phân loại rất nhiều. Còn có về sau tiến giai nghề nghiệp, ngàn vạn cũng đừng chọn sai. Phạm Hoa nói ra, tốt, lựa chọn tế tự cùng thiết tượng. Lý Minh một mực nhớ kỹ hai cái này nghề nghiệp. Kết thúc kêu gọi khí trò chuyện. Hắn biết, nhất định phải càng nhanh tăng lên đẳng cấp. Phạm Hoa đã tiến về cao cấp thành trấn. Vì kiếm tiền, hắn nhất định phải nhanh cùng hắn hội hợp. Xoay người, khóa chặt nơi xa một con quái vật. Lý Minh tiếp tục bắt đầu điên cuồng luyện cấp. Từng cái khỉ hoang rên rỉ ngã xuống đất. Mỗi khi may mắn giá trị mắc trị số, chắc chắn sẽ có từng kiện trang bị rơi xuống. May mắn giá trị siêu nhanh khôi phục tốc độ, cũng để cho hắn trong bao không ngừng thu hoạch từng kiện chiến lợi phẩm. Nhưng là hiện tại đồ tân thủ chuẩn bị với hắn mà nói, đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, bởi vì cấp 10 về sau tiến vào tân thành trấn, lại muốn bắt đầu tìm kiếm mới cao cấp trang bị, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Bao khỏa đầy về sau, hắn lập tức đi đến gò núi nơi xa, đem bên trong phổ thông đạo cụ toàn bộ vứt bỏ trên mặt đất, đóng lại tự động nhặt công năng, sau đó trở về tiếp tục luyện cấp, trừ thanh đồng phẩm chất chiến lợi phẩm cùng đồng tệ bên ngoài. Hắn hiện tại cái gì đều không cầm, chỉ là tập trung tinh thần không ngừng cày quái. Lại là khoảng 20 phút thời gian trôi qua, chết tại hắn dưới kiếm quái vật đã không đếm hết. Kinh nghiệm cột nhanh chóng tăng lên, từ từ tích lũy đến sau cùng một đoạn. Leng keng, thanh thúy âm thanh vang lên, hoa lệ quang trụ rơi xuống. Lý Minh rốt cục lên tới cấp 10. Nhìn lấy nhân vật thuộc tính lần nữa tăng lên, hệ thống nhắc nhở cũng bỗng nhiên nhảy ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công tăng lên tới cấp 10. Tân thủ thôn trưởng muốn gặp ngài. Nhìn lấy hệ thống tin tức phía trên nội dung, Lý Minh rất rõ ràng. Tân thủ thôn trưởng muốn gặp hắn, còn cần hắn mang theo ma hóa trái tim cùng nhau tiến đến mới được. Xem ra, muốn đi làm tân thủ thôn trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ. Đem thiết kiếm treo hồi bên hông, hướng về sơn mạch phương hướng bắt đầu tiến lên. Mở ra bao khỏa, bên trong đồng loạt trưng bày 4-5 kiện xanh sáng lóng lánh miếng lót vai trang bị. Đáng tiếc là, những thứ này cực phẩm trang bị, đối với hắn đã không có một chút tác dụng nào. Tránh né lấy gò núi bên trong quái vật, một đường xuyên qua toàn bộ địa đồ. Phía trước gò núi cuối cùng, thật cao sơn mạch xuất hiện lần nữa. Lý Minh đạp vào tiến về đỉnh núi dốc núi thông đạo. Hành tẩu tại quái vật cùng người chơi dày đặc trên bãi cỏ. Không ngừng hướng về nơi xa đỉnh núi từng bước một xuất phát. Nhanh chóng xuyên qua mảng lớn xanh tươi dốc núi. Dốc đứng sơn mạch ở giữa. Có thể nhìn đến từng cái thông hướng đỉnh núi bậc thang đường nhỏ. Quanh co phân bố tại sườn núi Chi Sơn. Lựa chọn gần nhất một đầu trong núi đường nhỏ. Từng bước một leo về phía trước. Khoảng cách đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Đợi đến Lý Minh đi đến đường núi cuối cùng, trước mắt xuất hiện một mảng lớn núi bình tĩnh đồng bằng. Nơi xa dốc đứng vách núi trước, vậy mà lít nhà lít nhít đã tụ tập mảng lớn người chơi bóng người. Vừa tiến vào đỉnh núi, hắn bên tai lập tức vang lên nhóm lớn các người chơi chính đang nói chuyện tiếng ồn ào âm. Trước mắt đối thoại kênh phía trên, càng là lít nhà lít nhít xuất hiện vô số soát bình phong giống như văn tự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.